Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, chương 2235, một lưới đánh tan ý tưởng. Đại đạo vô hình, hỗn độn có căn, bao la vạn tượng đại hỗn độn, có thể chứa điều hòa tất cả lực lượng toàn bộ nói. Mà âm dương thái cực tiểu hỗn độn, cũng là vạn đạo phát nguyên địa. Không có quang ám âm dương, liền cũng sẽ không có những lực lượng khác tồn tại. Trường không vô kỵ bây giờ hiện ra, thái cực, cũng là ngự trị ở cao hơn hết, có thể chiếm đoạt chư thiên vạn đạo cường đại năng lực. Đứt gãy chí tôn hy sinh hết thảy, cũng sẽ không là trường không vô kỵ đối thủ. Lực lượng càng bị bắt lại, triệu hoán đại vũ trụ đứt gãy căn nguyên, cũng là như vậy. Mắt thấy vị này hoàn toàn bái phục, trường không vô kỵ hiển lộ ra bản tôn đến, mỉm cười nói, tử, có thể có tiếc nuối cũng, có, đó chính là không nên vô cùng tự tin coi thường hết thảy. Ta nhận mệnh, đứt gãy chí tôn, cũng không có đừng tuyển chọn, cuối cùng nói ra chính mình, hối hận, hành vi sau. Cặp mắt có chút một cái khép lại. Tử vong hoàn toàn ngay tại chỗ, thân thể tán làm đầy trời vi trần hạt, tan biến không còn dấu tích, mà ở lại tại chỗ trường không vô kỵ. Vào giờ phút này nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, đại vũ trụ đứt gãy căn nguyên, lúc này ở âm dương thái cực ăn mòn bên dưới, đã hoàn toàn trở thành hắn một bộ phận. Dĩ nhiên, coi như đại vũ trụ căn nguyên đứt gãy căn nguyên, như cũ thoát khỏi thân thể của hắn, trở về đến đại vũ trụ bên trong, bởi vì nó là thuộc về đại vũ trụ một con đường. Không thể nào thiếu sót, không thể nào ở lại vô kỵ trong thân thể không ra. Trở về vũ trụ tầng sâu, mới là hợp lý nhất biến hóa. Đương nhiên, nếu là dung luyện xong, nói cách khác, sau đó trường không vô kỵ vô luận ở khi nào chỗ nào. Chỉ cần một cái triệu hoán, liền có thể ở vũ trụ bất kỳ một cái nào địa phương. Chộp tới đại vũ trụ đứt gãy căn nguyên sử dụng, mặc dù quyển này nguyên lão gia, tựa hồ vẫn ở đoạn liệt sơn bên dưới, cũng không thật sự ngại ngăn trở. Tùy tâm sở dục, đứt gãy, chém, đứt gãy, cấm, thân với đoạn liệt sơn trên, hai tay trường không vô kỵ liên tục vũ động. Thuộc về đứt gãy chí tôn tuyệt học, trong tay hắn, sử dụng thập phần tiêu sái, càng đáng nhắc tới là, sử dụng đứt gãy đại vũ trụ giam cầm, phối hợp với trường không vô kỵ tự mình không gian thời gian năng lực. Cái loại này đại phong tỏa hiệu quả, cực kỳ đáng sợ, cho dù là bây giờ hạ tôn thần vị hắn, cảm giác nếu là chỉ dùng thực lực của chính mình đối kháng lời nói. Coi như là trên trời hạ xuống tinh cao thủ cấp bậc. Cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi hắn thời không đứt gãy giam cầm pháp môn. Nếu như là cửu đại chí tôn mở ra âm dương tới một cái nữa mượn lực phối hợp. Vô kỵ dám chắc chắn. Cho dù là Lucifer Minh Vương loại này tới. Cũng có thể giam cầm bọn họ một đoạn thời gian rất dài. Về phần còn lại chí tôn cái gì? Ha ha. Hàng trăm hàng ngàn, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi thần thông như vậy bên ngoài đi. Xách xách xách, cường đại, thật là thập phần cường đại. Có này đứt gãy chi đạo phối hợp, ở đặc định dưới tình huống. Có lẽ ta có thể trực tiếp đem nơi này 3.000 chí tôn thần. Nhất cử bắt lại, trường không vô kỵ trong khi lầm bầm lầu bầu. Đã đem cặp mắt mình nhỏ hơi nheo lại. Hắn đang suy tư, có hay không có biện pháp gì, để cho đám này chí tôn, tất cả đều rơi vào chính mình, trong túi, tới. Suy tư hồi lâu, hắn cũng cảm thấy chuyện này, cũng không phải là đặc biệt dễ dàng. Đồng thời, hắn còn có một cái vấn đề nhỏ bé, đáng giá chính mình chú ý, đó chính là bây giờ giết một cái đứt gãy chí tôn sau đó. Thực ra hắn đạt được liên quan thần thông, nhiều vô cùng, có thể coi là như thế. Thực lực của hắn cũng không thấy tăng lên. Âm dương không gian đặc thù, hỗn độn, bên dưới có một loại cảm giác đói khát, chắc hẳn còn lại căn nguyên gia nhập mới có thể tiến hơn một bước. Hảo huynh đệ ụp ụp, hiện nay lại minh vương dưới tay nằm vùng, nhắm mắt cảm thụ một chút, căn cứ từ mình phân thân tình huống đến xem, nó trải qua thập phần thoải mái, minh vương cũng không phát hiện vấn đề, như cũ rất là tín nhiệm, không rực bức vương. Toàn bộ minh vương điện đại quyền, cơ hồ cũng trong tay hắn. Bất quá, lại có còn lại ma đạo chí tôn ba vị, trở thành đồng thời quản lý đồng bạn. Đây là phải nhắc tới. Dĩ nhiên, đám người này thực lực không có ở đây, lo âu, trong phạm vi. Ụp ụp đều có thể trực tiếp giải quyết bọn họ. Mình cũng không hoảng hốt. Có hắn nhìn minh vương một ít hành động. Tóm lại là một chuyện tốt. Ừ, thản nhiên gọi ta. Trường không vô kỵ suy nghĩ bên trong, cảm nhận được đến từ bên trong thân thể một đạo tiếng kêu âm. Đó là Âu Dương Yên Nhiên. Cái này mệnh trung chú định phu nhân kêu. Một tay một cái lộn, thế giới chi lực một cái ba động. Thản nhiên nha đầu xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỵ. Kỳ huynh trưởng thiên hành cũng là kèm theo ở một bên. Hai huynh muội đều chết tử nhìn trường không vô kỵ mà không chớp mắt. Lúc này, trường không vô kỵ cũng không phải lão đầu tử, là bản tôn trạng thái, bộ dáng không kém nha. Âu Dương Thiên Hành hết sức hài lòng gật đầu chắp tay nói. Em rể sư phó, kính yêu tối cao chí tôn đại nhân, không nghĩ tới thân phận của ngươi kinh khủng như vậy, càng không có nghĩ tới. Người tuổi tác lại còn nhỏ như vậy. Ai ai ai, nhân so với nhân khí tử cá nhân a. Cáp, không cần ghen tị, cũng không cần tranh đua. Mặc dù ngươi không thể nào đuổi kịp ta, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi rồi ngươi. Ta hết sức coi trọng ngươi tính cách tâm tính. Đem tới nhất thống loạn thần hải sau đó, ta muốn cầm tội ác quyền trưởng là được giao cho ngươi. Giúp ta quản lý toàn bộ loạn thần hải. Trường không vô kỵ đưa tay sờ lên cằm, vui tươi hớn hở nói. Nghe câu nói này, đã không có trong lòng những ràng buộc Âu Dương Thiên Hành, thật là vui vẻ không còn hình dáng. Lúc này, đó là ngã đầu lễ bái, lớn tiếng nói, cảm tạ em rể chí tôn. Âu Dương Thiên Hành trọn đời nguyện làm chí tôn nghiêu mã, tùy ý sai khiến, ha ha, không cần như thế thề. Ta hiểu ngươi, trường không vô kỵ vui vẻ yên tâm vừa nói. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, đem đối phương đỡ, chính mình xoay người lại, nhìn về phía Âu Dương Yên Nhiên nói. Nha đầu, ngươi kêu ta, có thể có ý kiến gì? Tướng công, là như vậy, thản nhiên tự nhiên xưng hô trường không vô kỵ vì tướng công. Có chút một cái khom người, tiếp tục nói, thản nhiên đón thêm được ngài chữa trị thời điểm, đã biết rồi ngài hết thảy bí mật, vì ngài đem tới, ta cảm thấy cho ta thập phần có cần phải, muốn với ngươi bày mưu tính kế xuống. Ồ, ngươi có kế giỏi, trường không vô kỵ rất là kinh ngạc nói. Âu Dương Yên Nhiên nữ nhân này, mặc dù vô kỵ tiếp xúc ít, nhưng là nhìn ra được. Nàng chỉ số thông minh tuyệt đối cao vô cùng siêu. Nếu nàng có hứng thú này, vậy hãy để cho nàng thật tốt nói một chút coi, nhìn một chút có hay không có thể với ý nghĩ của mình chống lại đường. Ở vô kỵ đang mong đợi, thản nhiên đã dễ thương đem hai tay chắp ở sau lưng, một bên lắc đi vừa nói, ta cảm thấy cho ngươi không có thời gian tiếp tục lãng phí ở cái này loạn thần hải, thống nhất cùng quyền trưởng còn có cấm địa sự tình, phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Đầu tiên nói, này thống nhất sự tình, người đã sớm có trong nháy mắt bắt lại người sở hữu thực lực. Ta muốn chính là minh vương đều không thoải mái như vậy. Toàn bộ bởi vì hỗn độn khả năng, ừ, không sai, vô kỵ gật đầu công nhận. Sau đó, thản nhiên lại nói, vậy thì đơn giản rồi, loạn thần hải bên trong, người hóng gió tội ác ma khu lực sự tình, coi như một đời mới đứt gãy chí tôn ngươi. Có hứng thú đem món đồ này giao ra, để cho 3.000 chí tôn, đồng thời phán định thuộc về ai toàn bộ. Ta nghĩ, bọn họ tất nhiên đều có hứng thú. Dù sao vật này, vô cùng có khả năng chính là tội ác quyền trượng. Chìa khóa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.